Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chế tạo giấy chứng nhận giả. Tông gia bị diệt, tin tức một truyền ra, toàn bộ Giang Bắc đều chấn động. Mặc dù trận này Tông gia sa sút không thiếu, nhưng tứ đại gia tộc đứng đầu Tông gia danh tiếng như cũ rất lớn. Tông gia cái này sẽ không có sao. Đó cũng là đáng đời bọn họ. Thuần Dương Tiên Tông cũng không phải là Liệt Dương giáo dễ gạt như vậy. Nói cho cùng, vẫn là bưng trước kia cái khung. Lấy là bọn họ vẫn là Giang Bắc đệ nhất gia tộc đâu. Không ít người đều đang nghị luận, nhưng lại không có bao nhiêu người cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nếu như là danh tiếng bại xấu xa trước, Tông gia bị diệt, vậy toàn bộ Giang Bắc phỏng đoán cũng sẽ có không ít người phải đến Thuần Dương Tiên Tông cửa đi. Nháo, còn như hiện tại, cũng chỉ đàm luận mấy câu, nửa điểm tiếng gió cũng không có, giống như là một cục đá ném vào trong hồ. Mặc dù nổi lên điểm gợn sóng, nhưng rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều này cũng làm cho những cái kia âm thầm muốn làm điểm tai vạ người tất cả đều buông tha. Dân tâm như vậy, ai dám lộn xộn nữa. Nghe nói Thuần Dương Tiên Tông còn giết một cái Trần gia đại biểu. Vậy thì có trò hay để nhìn. Trần gia cũng không sẽ như thế thả qua Thuần Dương Tiên Tông. Xem ra Giang Bắc, sớm muộn vẫn là sẽ loạn. Nhìn như bình tĩnh Giang Bắc, vẫn là có dòng nước ngầm ở dũng động. Còn như lúc nào bùng nổ, vậy sẽ phải xem kinh thành Trần gia thái độ. Trần gia, một cái sừng sững kinh thành trăm năm gia tộc lớn. Mấy thập niên này phát triển, hơn nữa nhanh chóng. Cũng không ai biết Trần gia rốt cuộc có nhiều ít cao thủ. Dùng cao thủ như mây tới hình dạng, đều không đáng đủ thích hợp. Trần Trác từ Giang Bắc một bước một cái dấu chân, đi trở lại kinh thành. Mặc dù không có chấp pháp đường, mặc dù người bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là Trần gia nhị gia, gia chủ đệ đệ ruột. Chỉ bằng mượn cái thân phận này, vậy không ai dám động hắn. Người gặp được Diệp Trần, có ý kiến gì? Trần Trác tê liệt trên ghế ngồi, uống một ly nước, nhìn cô gái trước mặt, nhàn nhạt hỏi, cô gái này không phải người khác, chính là Lâm Tiết Giao. Vậy không việc gì, chỉ là tùy tiện nói mấy câu. Lâm Tiết Giao nhẹ giọng nói, ta cùng bọn họ nói Trần gia thực lực. Bọn họ tựa hồ rất khiếp sợ, còn không biết Trần gia thực lực chân thật. Hừ, Trần Trác nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ biết cái đếch gì, lấy là cầm đánh bại ta. Cầm chấp pháp đường toàn diệt, là có thể tổn thương Trần gia nguyên khí. Liền lấy là ở Giang Bắc có thể vô tư không lo. Chờ, ta sớm muộn sẽ dẫn người diệt bọn họ. Trần Trác cặp mắt giống như là muốn phun lửa như nhau. Tức giận nói, vậy dự định lúc nào động thủ? Lâm Tuyết Giao cũng không kịp đợi. Hỏi, không gấp, cùng Trần Phát trở lại hãng nói đi. Trần Trác khẽ khoát tay, lần này phái ta hắn đi qua, chính là và tứ đại gia tộc tốt dễ thương lượng một tí. Xác định một chút thời cơ động thủ, chờ ta tỷ vừa tỉnh lại, ta liền lập tức đi tìm hắn mượn binh. Đến lúc đó, mang Trần gia đại quân, trực tiếp xiết về Giang Bắc. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, gật đầu một cái, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Nàng đã sớm muốn ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt chứng minh mình là đúng. Chỉ cần Trần gia có thể diệt Thuần Dương Tiên Tông, liền đủ dùng để chứng minh. Người cũng phải đi. Trần Trác nhìn Lâm Tiết Giao, thuận miệng hỏi, đi, ta phải đi. Lâm Tiết Giao giọng vô cùng kiên định, ta cùng bọn họ. Vậy còn có nợ không coi xong đâu. Vậy sẽ phải xem ngươi biểu hiện. Trần Trác bỗng nhiên cười một tiếng. Nhắc nhở một tí, có ý gì? Lâm Tuyết Giao chỉ là sừng sốt một tí, sau đó thấy Trần Trác trong mắt tà cười, nhất thời rõ ràng, cả người chấn động một cái, hơi cúi đầu, không có nói gì, ngươi ở trước mặt lão tử còn trang cái gì thanh thuần đâu. Nhanh chóng tới đây, nếu không, không có ta cho phép, ngươi có thể không đi được Giang Bắc. Trần Trác không nhịn được nói, lời này vừa ra, Lâm Tiết Giao trong mắt đều là vẻ khuất nhục, nhưng chỉ trần chờ mấy giây, vẫn là chậm rãi đứng lên, hướng Trần Trác đi tới, đưa ra một cái tay, chậm rãi đem Trần Trác quần áo cho tuột xuống. Hừ, cái này còn kém không nhiều, muốn thức thời một chút, bổn thiếu gia mới là ngươi cần nịnh bợ đối tượng. Trần Trác đắc ý nói, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng. Lời này mặc dù vừa nói lớn lối điểm, nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Lời này rất đúng, hiện tại toàn bộ Trần gia, lấy gia chủ Trần Văn Vi tôn, nàng lấy một giới hạng người nữ lưu, nắm trong tay toàn bộ ti kiêu đệ nhất thế gia. Lâm Tiết Giao là không có biện pháp đi gần Trần Văn thứ đại nhân vật này. Trừ Trần Văn, vậy toàn bộ Trần gia, cũng chỉ có Trần Trác là nàng có thể nịnh bợ. Huống chi, Trần Văn đối đệ đệ mình lại 10 phần sủng ái. Chỉ cần Trần Trác giúp nàng nói điểm nói, vậy nàng địa vị vậy sẽ nước lên thuyền lên. Như thế tới một cái, Lâm Tiết Giao lựa chọn cũng không có. Chỉ có một cái Trần Trác, trên mình ngươi quần áo quá nhiều, quá làm trở ngại người, tất cả đều không muốn. Trần Trác nhìn Lâm Tiết Giao trên mình quần áo, trực tiếp nói, Lâm Tiết Giao cho dù không muốn đi nữa, vào lúc này, cũng chỉ có thể làm theo. Mà Trần Trác cứ ở bên cạnh nhìn, hắn cũng rất thưởng thức Lâm Tiết Giao loại đàn bà này. Nhìn thanh thuần, nhưng lại không làm không được ra thần phục chuyện của mình tới. Hắn rất hưởng thụ quá trình này. Đạp đạp đạp, ngay tại Trần Trác chuẩn bị hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, cũng không kịp gõ cửa, liền chợt mở cửa, nhị ca, xảy ra chuyện lớn. Một cái trẻ tuổi nam tử xông vào, lớn tiếng nói, cùng hắn nói xong, mới nhìn rõ trong phòng tình huống, nhất thời trợn to mắt, lăn ra ngoài. Trần Trác tức giận mắng liền một câu, trẻ tuổi nam tử chỉ tốt đi ra ngoài, đàng hoàng đóng cửa lại. À, Lâm Tiết Giao giờ phút này, không nhịn được kêu thét một tiếng. Trước bị Trần Trác một cước dẫm ở nàng tôn nghiêm trên thì thôi, hiện tại ngược lại tốt, lại bị một người cho vọt vào, đều phải bị người thấy hết. Liền vội vàng đứng lên, mặc xong quần áo, tránh ở một bên. Được rồi, người có cái gì khóc, không liền nhìn một cái sao? Trần Trác một hồi không nhịn được, trực tiếp nói, người đi vào trong gian nhà đi. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, liền đi thẳng vào. Trần Khuê, vào đi. Trần Trác lúc này mới hướng bên ngoài kêu một tiếng. Mặc dù bị người cho khuấy không kết quả chuyện tốt, nhưng hắn vẫn là đem người nọ hô lên. Đây cũng là hắn đường đệ, năng lực làm việc rất mạnh, rất được tỷ tỷ Trần Văn thưởng thức. Hắn cho dù là Trần Văn đệ đệ ruột, nhưng cũng không thể cầm Trần Khuê như thế nào. Dù sao Lâm Tiết Giao ở hắn trong mắt cũng không phải tốt gì mặt hàng, cũng không có cầm chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Nhị ca, có lỗi với à? Trần Khuê vừa đi vào tới, liền lập tức nói xin lỗi, mới vừa là ta làm việc chưa nghĩ ra, nên điểm tâm sáng gõ cửa. Được rồi, đều đi qua. Trần Trác khẽ khoát tay, nói, đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi như thế hốt hoảng? Nhị ca, đây là Giang Bắc Phát gửi tới tin tức. Trần Khuê trực tiếp đem thư phong đưa tới, nói, Trần Phát bị Thuần Dương Tiên Tông người giết. Nghe nói như vậy, Trần Trác sắc mặt hơi đổi một chút. Phong thư phía trên viết, chính là Giang Bắc thám tử tin tức truyền đến, đem tông chính đại thọ trên sự tình phát sinh căn bản cũng viết xuống. Cái này Diệp Trần, thật đúng là ra tay thật lớn à? Trần Trác trợn to mắt, tràn đầy tức giận, nói, liền Trần Phát cũng dám giết, một chút cũng không cho chúng ta Trần gia lưu mặt mũi. Nhị ca, đám người này lai lịch ra sao à? Không biết chúng ta Trần gia thực lực sao? Trần Khuê không nhịn được nói, đây là đang nghiêm trọng khiêu khích chúng ta Trần gia uy tín, nhất định chính là tự tìm cái chết. Chờ đi, chỉ cần ta tỷ tỷ có thể xuất quan, chúng ta liền đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Trần Trác lạnh lùng nói, CMN, trước sẽ để cho ta tài lớn ngã nhào. Lần này, không thể lại thả mặc cho bọn hắn, nhất định phải làm chút chuyện. Có thể đại tỷ bên kia, không biết lúc nào mới có thể xuất quan à? Trần Khuê có chút nhíu mày, nói, có hay không biện pháp khác? Còn có thể có cách gì? Trần Trác hỏi ngược lại nói. Chứ không phải chúng ta có thể nói động trưởng lão viện năm vị trưởng lão. Bọn họ chỉ cần có thể đồng ý, người cũng có thể đại hành gia chủ quyền lực. Trần Khuê bỗng nhiên nói. Cái này, Trần Trác sửng sốt một chút. Nói, mẹ kiếp, ta làm sao không nghĩ tới một điểm này đâu. Khó trách đại tỷ nói ngươi thông minh. Đầu ngươi hạt dưa đúng là thân nhau dùng à. Cái này cũng không coi vào đâu. Chỉ là năm vị trưởng lão cũng không tốt thuyết phục à. Trần Khuê cau mày. Nói, các trưởng lão đều là không hỏi thế sự người. Muốn để cho bọn họ đồng ý. Có chút khó khăn. Điều này cũng đúng. Trần Trác suy nghĩ một chút. Nói, nhưng tổng phải thử một chút. Vạn nhất thuyết phục đâu. Như vậy, ta ngày mai sẽ qua đi thử một chút. Tìm cái này năm vị trưởng lão nói một chút. Ngoài ra, ngươi lại thu góp một ít chứng cứ tới. Tốt nhất là Thuần Dương Tiên Tông tàn nhẫn sát hại Trần phát tin tức. Tin tức báo, chỉ cần có thể tìm được, cũng cho ta tìm tới. Tin tức báo, nhưng vấn đề là, những chuyện này cũng không có báo cáo ra à. Thuần Dương Tiên Tông người vậy sẽ không như vậy ngu. Trần Khuê hỏi ngược lại nói. Đệ đệ à, người đầu óc rất thông minh. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Coi như không đưa tin. Chẳng lẽ chúng ta còn không tìm được tương quan báo sao? Trần Trác vỗ vỗ Trần Khuê bả vai. Nói, chúng ta muốn chỉ là một chứng cớ mà thôi. Còn như chứng cớ này là thật, hay là giả, người cảm thấy trưởng lão viện những trưởng lão kia sẽ đi chứng thực sao? Dù sao Thuần Dương Tiên Tông đích xác là giết Trần Phát. Một điểm này, ai cũng càng không đổi được. Chúng ta phải làm, chỉ là phóng đại bọn họ giết hại quá trình tàn nhẫn tính mà thôi. Vừa nói như vậy, Trần Khuê liền hiểu rõ ra. Chế tạo giấy chứng nhận giả. Vì, chính là lừa gạt lấy trưởng lão viện tín nhiệm. Tiểu đệ rõ ràng, ta vậy thì đi làm. Trần Khuê gật đầu một cái. Tìm thật phiền toái. Làm giả, vẫn là rất dễ dàng. Được, ngày mai chúng ta cùng đi tìm trưởng lão viện. Trần Trác gật đầu một cái. Lên tiếng đáp lại nói. Sau đó, Trần Khuê liền bước nhanh ra ngoài. Trần Trác lại thuận tay đem cửa cho phản khóa. Đi vào phòng bên trong. Nhìn Nguyên đứng ở trong phòng Lâm Tiết Giao. Một cái ôm lấy. Chờ đi. Ngày mai ta cũng rất nhiều là có thể đại hành gia chủ quyền lực. Đến lúc đó, liền có thể điều động người Trần ra ngựa. Giết hướng Giang Bắc. Trần Trác cười đắc ý. Người có thể hay không đi. Liền xem tối hôm nay ngươi biểu hiện. Lời nói mới rồi. Lâm Tiết Giao vậy nghe. Nàng biết Trần Trác tỷ lệ thành công rất lớn. Người đàn ông này quyết định nàng có thể hay không ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt cho hả giận. Phàm là có một chút hy vọng, nàng cũng phải thử nghiệm. Còn như điểm này hy sinh, nàng ngược lại là không có vấn đề. Được, ta hiểu ý. Lâm Tiết Giao một tay bắt đầu rõ ràng nổi lên mình quần áo nút cài. Trần Trác rất là hài lòng. Người phụ nữ này vẫn là rất thông minh. Biết lúc nào nên làm chuyện gì. Lần này, cũng không có để cho mình thất vọng. Rất nhanh, Trần Trác cũng đã nằm ở trên giường. Tiếp nhận Lâm Tiết Giao biểu hiện. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.